Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623 Kiếp Trước Như Mộng. Hai người ôn tồn một lát, Mộ Thanh Nghiên đem Thẩm Tiêu Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra, nhanh đi ăn cơm tắm rửa. Hôm nay ta có lời cùng ngươi nói. Nói cái gì như vậy nghiêm túc? Hay là ngươi lại mang thai? Mộ Thanh Nghiên nhẹ nhàng trừng hắn, ngươi hy vọng ta mang thai sao? Hoài lại không thể sinh, không phải hy vọng, là lo lắng, nhìn ngươi cái dạng này hẳn là không có. Ta đây an tâm đi. Gặp Mộ Thanh Nghiên làm bộ muốn đánh hắn, hắn chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Ta đi ăn cơm, cơm nước xong ở trở về chịu đánh, đến cùng là trước thông khoái đầm đìa triền miên một lần. Mộ Thanh Nghiên mới bắt đầu cấp Thẩm Tiêu Nhiên giảng mộng. Tiêu Nhiên, ta muốn đem ta từ nhỏ đến lớn luôn luôn làm một cái mộng nói cho ngươi. Này mộng ta cơ hồ hàng năm đều phải làm một lần, mấy ngày hôm trước lại làm một lần. Bất quá, thường xuyên làm này mộng, không phải ta muốn đem nó giảng đưa cho ngươi nguyên nhân. Ta nói cho ngươi, là vì, trong mộng có chút cảnh tượng hội thật sự phát sinh. Thẩm Tiêu Nhiên nghiêm túc mặt, trong mắt cũng là trêu tức. Ngươi là nói ngươi có tiên tri dị năng? Mộ Thanh Nghiên ở trên môi hắn cắn một ngụm. Ta muốn thực sự, ngươi chuẩn bị đem ta làm sao bây giờ? Hội đưa đi quốc gia phòng thí nghiệm sao? Thẩm Tiêu Nhiên cười hì hì thấu đi, lại hôn ánh mắt nàng. Tại không, ta sẽ lặng lẽ chân quý, ha ha. Đáng tiếc ta này tiên tri chỉ biểu hiện tại đây giấc mộng thượng, đối những người khác vô dụng. Ai, ý của ngươi là không muốn nghe? Muốn nghe, nhưng là có thể chờ một chút sao? Thẩm Tiêu Nhiên nói xong lại khi thân xuống. Mộ Thanh Nghiên tưởng kháng nghị, môi đã bị ngăn chặn. Nàng bất đắc dĩ buông tha cho dãy giụa, chỉ biết hội là như thế này, căn bản là không nên cùng hắn ở trên giường đàm chuyện này. Hẳn là đi nhà ăn. Một giờ sau, Mộ Thanh Nghiên tài như nguyệt bắt đầu cảnh trong mơ giảng thuật. Ta mộng sớm nhất là từ Tống Hồng Quảng đánh tỷ tỷ bắt đầu. Ngươi không biết, nếu không phải cái kia mộng nhắc nhở ta, ta căn bản không biết tỷ tỷ ở Tống gia qua là cái loại này ngày. Sau đó còn có một chút sự cũng phi thường linh, tỷ như Dương Bảo Quốc bị thương, Tiền Tiểu Ngọc hãm hại ta, tất cả đều linh nghiệm. Cho nên đối với này trong mộng sau này khủng bố cảnh tượng ta luôn luôn như lâm đại địch. Tiêu Nhiên, ngươi còn nhớ rõ tiểu cựu cựu đã thương Cố Việt Chân phía trước? Ta cầu ngươi hỗ trợ dẫn hắn rời đi Huyền Dương, hoặc là nhường hắn đi ngồi tù chuyện sao? Thẩm Tiêu Nhiên gật gật đầu, nhớ được. Kỳ thật đương thời ta là có chút nghi hoặc, cảm thấy ngươi cấp tiến điểm. Nguyên tưởng rằng là ngươi đối ta che giấu tiểu cựu cựu một ít ác hành. Không thể tưởng được là này duyên cớ, ngươi biết không? Ở ta trong mộng, tiểu cựu cựu không chỉ có đả thương Cố Việt Chân, còn nhường mẹ thay hắn gánh tội thay. Cố Việt Chân bởi vì cứu trị bất lực tàn phế, Cố Hằng Chí ra tù sau làm cho người ta trọng phán mẹ. Mẹ ở trong ngục năm thứ hai liền qua đời, như vậy nghiêm trọng. Cho nên ngươi mới có thể tích cực thay đổi này sự quỹ tích. Đúng vậy, thực may mắn này kiếp nạn hóa giải đều tốt lắm money bất quá. Hiện tại có một đại sự cố, ta thập phần lo lắng, cho nên mới muốn đem cảnh trong mơ nói cho ngươi hỗ trợ bày mưu tính kế. Chúng ta cùng nhau giải quyết nó, hảo. Ta đây từ giờ trở đi chuyên tâm nghe, phía trước luôn luôn không chuyên tâm sao? Cũng là, luôn luôn tại động thủ động cước. Thẩm Tiêu Nhiên nghe xong Mộ Thanh Nghiên tự thuật, không ngoài sở liệu trầm mặc. Một lát sau lại phẫn nộ rồi. Đây là ngươi đi Bắc đến bệnh viện đi làm lý do. Ngươi có phải hay không ngốc? Hắn phát hoàn tỳ khí, đột nhiên đem Mộ Thanh Nghiên gắt gao ôm vào trong ngực. Ngươi này đồ ngốc, ngươi sẽ không sợ chính mình gặp chuyện không may sao? Ngươi muốn đã xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Mộ Thanh Nghiên chạy nhanh dùng hôn nồng nhiệt trấn an hắn. Cho nên ta mới đưa nó nói cho ngươi à. Ngươi hiện tại ý tứ này là tin tưởng ta. Tin tưởng, không chỉ có là vì ta vô điều kiện tin tưởng ngươi, còn bởi vì ta cũng làm qua một cái thập phần cổ quái mộng. Trong giấc mộng này có ngươi. Trước kia, ta cho rằng nó là tư duy biến hình. Hiện tại phát hiện, nó cùng ngươi cảnh trong mơ ngoài ý muốn hợp phách, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân, cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học xem tiểu thuyết.